Phần 11. Thử thách đời tu. Tôi nhận lại điện thoại và biết rằng sư Kusala đã gọi điện cho tôi nhiều lần mà không gặp được. Tôi cũng cố liên lạc với sư ấy nhưng chưa thấy phản hồi. Tôi nhắn sư ấy rằng tôi sẽ về lại trường thiền cũ nơi tôi xuất gia và xin thiền sư cho hành tiếp các kasina khác. Nhưng sư ấy vẫn chưa trả lời. Tôi chỉ biết hy vọng sẽ gặp lại sư ấy ở đó. Dù lên kế hoạch quay lại trường thiền, nhưng vì vẫn chưa thực sự sẵn sàng và đã quá mệt mỏi, tôi quyết định nhờ người lấy vé bay về nước. Tôi về thăm nhà. Xuất gia hơn 1 năm trời, đây là lần đầu tiên tôi về lại nhà. Trước khi đi, mẹ là người ngăn cản tôi hơn cả. Bà không muốn mất tôi. Bà không hiểu lý tưởng của tôi chọn có gì tốt đẹp hơn cuộc đời của bà hoặc của những người khác mà bà từng biết. Khi tôi nói về luân hồi, về cái chết, bà thở dài và bảo, người ta sao mình vậy, biết sao được bây giờ. Tôi đã không nghe lời bà, tôi không muốn cứ như những người khác, lăn trôi và lặn hụp giữa dòng đời này. Dù bà có ngăn cản cỡ nào, tôi cũng quyết tâm. Ngày đi, tôi vào phòng bà xin quỳ lại bà trước khi lên đường. Bà khóc và bỏ đi chỗ khác, không nhìn mặt tôi. Sau này, nhờ người khác thuyết phục, bà mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi đi tu. Bây giờ gặp lại, tôi không đoán trước được thái độ của bà sẽ như thế nào. Vì không giữ tiền, tôi đã nhờ người sắp xếp xe khách từ sân bay về nhà từ trước. Bước xuống xe, hành trang mang theo chỉ là một bình bát và cái túi vải. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. Đời các tỳ khưu thời Đức Phật chỉ có tam y nhất bát. Tôi còn có thêm cái túi vải, vậy là đã tốt hơn rất nhiều rồi. Từ quốc lộ, tôi đi bộ khoảng 1 cây số mới tới nhà. Tôi bước vào lặng im, không nói gì. Bà nhìn tôi cũng lặng im, trong ánh mắt có điều thất vọng. Thời gian 10 ngày ở nhà, tôi được biết bà và bố dưỡng tôi đầu tư tôm sú bị thua lỗ nặng. Cũng tại ông bà muốn làm cái nhà to, vay mượn ngân hàng nhiều, áp lực đè nặng. Càng thế, ông bà càng vay để đầu tư làm ăn, mong gỡ gạc phần nào. Có chăng thêm chút khấm khá. Nhưng càng làm càng thua lỗ. Thời điểm tôi về nhà, cả nhà đang nợ gần 1 tỷ đồng. Không khí nặng nề, đầy những tiếng thở dài và trách móc. Bà trách tôi, tại sao những người khác đi tu mang tiền của về xây nhà, lo cho cha mẹ, còn tôi trong tay không có 1 đồng. Tôi lặng im, tôi biết rằng với bà, bây giờ tôi có nói gì cũng là vô ích. Bà cũng kể chuyện cái Hương, bạn từ cấp 2 của tôi, bây giờ đã đi Nhật học thạc sĩ. Thằng Minh sớm trên vào Nam làm việc, bây giờ có nhà có xe, lo cho cả nhà không thiếu thứ gì. Tôi nghe cũng chỉ biết lặng im. Bà không hiểu rằng lý tưởng mà con trai bà đang hy sinh tuổi thanh xuân và những thú vui trần thế để theo đuổi còn cao thượng và tốt đẹp hơn ngàn vạn lần những gì bà thấy trước mắt. Bà càng nói, tôi càng thấy giữa tôi và bà tồn tại khoảng cách thật xa trong cái hiểu biết và nhìn nhận về cuộc đời này. Người đời vốn dĩ là vậy, hiếm ai chậm lại để đánh giá những điều mình làm, mình mong muốn và chạy theo có thực sự cần thiết và đúng đắn. Tôi cho rằng mục đích của chúng ta đến với thế gian này, suy cho cùng cũng chỉ là tầm cầu hạnh phúc. Nhiều khi chúng ta cứ đánh đồng hạnh phúc với những gì chúng ta có được và mong muốn có được trong đời. Thật sự, hạnh phúc không nằm ở cái nhà, hạnh phúc không phải là cái xe, mảnh bằng, tiền bạc hay bất cứ gì điều gì. Hạnh phúc tuy khó định nghĩa nhưng tuyệt nhiên không phải là những thứ ấy. Vì chúng ta mù quáng đánh đồng hạnh phúc với những thứ ta có và mong muốn có được nên chúng ta đau khổ. Mẹ tôi nghĩ tôi phải như người khác, thành đạt theo nghĩa thế gian, vậy mới có thể ngửa mặt lên nhìn thiên hạ. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được rằng cách người khác nhìn chúng ta có liên quan gì đến hạnh phúc của chính chúng ta. Chẳng phải mỗi người đều có một cuộc sống riêng cho chính mình rồi đấy ư? Chúng ta đến với cuộc đời này đâu phải để sống thay cuộc đời của người khác, cũng đâu phải để nhìn vào quy chuẩn của người khác để lựa chọn cuộc sống của chính mình. Người tu hành chúng tôi cố gắng phát triển đạo đức, sự định tâm và trí tuệ của mình. Đó là ba phương tiện để đạt được hạnh phúc tự thân. Và ba phương tiện đó cũng chỉ xuất hiện trong chính tâm ta, do chính chúng ta nỗ lực khơi dậy thông qua những phẩm chất thiện lương của mình. Vậy thì, cách người khác đánh giá tôi hoàn toàn không làm cho tôi tăng trưởng hay sụt giảm sự thiện lương trong tâm của mình. Sự so sánh với người khác cũng không giúp tôi tốt hơn hay xấu đi chút nào. Tại sao cứ phải nhìn người khác mà sống chứ? Trước đây tôi đã nghiệm ra rằng mình đã yêu bản thân mình sai cách. Nhưng bây giờ tôi lại càng thấm thía rằng những người thân yêu của tôi cũng đang thương yêu tôi sai cách. Có lẽ đối với hầu hết chúng ta, với tất cả những gì ta trải qua và cách ta đương đầu với cuộc đời này, việc định hướng cho con cái là điều không phải bàn cãi. Nhưng theo lời Đức Phật, không phải cha mẹ lúc nào cũng sáng suốt và lựa chọn đúng. Đức Phật dạy rằng có ba phân loại của những người làm cha làm mẹ. Cha mẹ hơn con cái, cha mẹ bằng con cái và cha mẹ thua thiệt con cái. Hơn hay thua ở đây là xét về phương diện tiến bộ và trưởng thành trong lối suy nghĩ, cách nhìn cuộc đời và phát triển những giá trị thiện lành trong thân tâm. Cái hơn hay thua ở đây không liên hệ đến những thành đạt trong đời về kinh tế, địa vị xã hội hay học vấn, vân vân. Chúng ta cứ mang tư tưởng của chúng ta để áp đặt cho con cái và kỳ vọng chúng phải sống theo những gì chúng ta mong muốn. Nhưng thật ra, chúng ta đang muốn con cái, chúng ta sống cuộc đời của chính chúng ta, muốn chúng làm những gì mà chúng ta làm được hoặc chưa làm được, mà quên đi rằng con cái cũng có cuộc sống, ước mơ, hoài bão, lý tưởng và cách nghĩ riêng của mình. Chúng ta nhìn vào quy chuẩn của người khác để sống cuộc sống của chính mình. Chúng ta cũng nhìn vào quy chuẩn của người và quy chuẩn của mình tạo ra để áp đặt lối sống cho con cái mình. Tôi biết như vậy nhưng không làm sao nói cho mẹ tôi hiểu được. Mẹ tôi đã sống cuộc đời lam lũ, một tay bà nuôi nấng, bốn anh em chúng tôi ăn học. Chúng tôi là động lực sống và niềm hy vọng của cuộc đời đã quá bất hạnh của bà. Tuy nhiên, bao sự khốn khó và cực nhọc đã khiến bà lầm tưởng rằng phải đạt được những thứ bà chưa đạt được trong cuộc đời này mới khiến chúng tôi hạnh phúc, bất kể những thứ đó có phù hợp với chúng tôi hay không. Những người khác trong gia đình sẵn sàng chấp nhận điều đó, nhưng với một con người có nội tâm phức tạp như tôi, việc đó thật khó. Dù không muốn, nhưng vì lần này tôi về trong một diện mạo mới, đầu cạo trọc, mang y màu nâu đất, bà cũng miễn cưỡng gọi tôi là sư. Sau một vài hôm, bà đã quen với cách sinh hoạt của tôi, sáng sớm, sáng dậy sớm tụng kinh, chỉ ăn trước giờ mặt trời đứng bóng, suốt ngày ở trong phòng trên lầu, có lối đi riêng và không được xúc chạm người nữ. Có những lúc mẹ con nói chuyện, tôi cũng đứng từ xa. Đang ngồi lặt nhặt rau, bà ngước lên hỏi tôi, sư còn nhớ cái Linh không? Im lặng nhớ lại một lúc tôi mới trả lời, Linh con cô Huệ đúng không bà thân? Tôi không gọi mẹ mà gọi là bà thân. Khi xuất gia, người con trong gia đình đã thành một con người khác. Để luôn nhắc nhở điều này, các sư thường gọi bố mẹ là ông thân bà thân. Bà nói tiếp, đúng rồi, con bé đó đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Bây giờ có con với đứa nào ôm bụng bầu đi về mà bố đứa trẻ không chịu nhận con. Tội nghiệp. Linh vốn là bạn thân của tôi hồi còn cùng nhau đạp, tập đi xe, đạp ngã lên ngã xuống. Nhóm chúng tôi có ba đứa thân thiết với nhau đã mấy chục năm nay. Tôi, Linh và May. May và tôi chăm học và đều học khá tốt. Linh thì ham chơi, cũng có lúc đua đòi, nhưng bù lại luôn vui vẻ, tươi vui, tươi cười và tính tình sở lởi. Nhà gần, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng học chung một lớp, đi đâu cũng có nhau. Năm cấp 3, Linh ở trọ ở thị trấn, chỉ có Chỉ còn tôi và May lóc cóc mỗi ngày trên chiếc xe đạp đi đi về về. Trường huyện khá xa, mỗi ngày phải đạp xe chừng 25 cây số. Ngày nào học buổi sáng, chúng tôi đi về bốn bận cũng ngót nghét 50 cây. Hồi ấy tôi còn chưa biết gì đến đạo Phật, chứ đừng nói đến việc tu tập như bây giờ. Cuộc đời ngoại trừ những nỗi khổ từ phía gia đình, chúng tôi sống với nhau thật hồn nhiên và ấm áp. Chúng tôi mê đọc truyện đủ thứ thể loại từ trinh thám, viễn tưởng, cổ tích đến tiểu thuyết dài kỳ. Tôi nhớ May và tôi thường vừa đạp xe vừa đọc truyện cho nhau nghe. Lúc đi, May đi nép vào lề đường, tôi đi ngoài để tránh xe và nhắc May mỗi khi có vật cản. Lúc về, tôi cầm đèn pin đạp xe phía sau và rọi đèn để May đọc truyện. Một vài tháng như vậy, May bị cận thị, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đọc truyện theo cách ấy. Chúng tôi mê truyện, nhưng có lẽ đúng hơn là chúng tôi khao khát được tìm hiểu, được thấy, được biết và được trải nghiệm. Qua từng trang sách, chúng tôi biết rằng thế giới ngoài kia còn bao la, rộng lớn hơn rất nhiều so với cái xóm chợ nghèo của chúng tôi. Có lẽ vì vậy mà lớn lên May chọn đi Nhật, Linh quyết chí sang Hàn Quốc, còn tôi lại phiêu bạt đủ mọi phương trời như bây giờ. Tôi càng nghĩ càng thấy thương cảm cho Linh, cô bạn cá tính của tôi. Cuộc đời mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Cuộc đời người phụ nữ phải sống một mình bươn chải nuôi con lại càng tủi hổ và nghiệt ngã hơn. Tôi đã quá hiểu, thấu hiểu điều đó khi nhìn vào mẹ tôi. Tôi muốn giúp Linh, nhưng khi nhìn lại mình của hiện tại, tôi không có gì cả. Tiền bạc không, tất cả đều không. Thậm chí một chút thành tựu trên đường tu đối với tôi cũng là điều xa xỉ. Tôi không thể giúp người khác bớt khổ khi trong mình còn quá nhiều đớn đau. Tôi không thể ra vẻ khuyên nhủ người khác sống hạnh phúc khi bản thân mình chưa thực sự có được điều ấy. Số tiền mà mẹ nợ ngân hàng quá lớn đối với gia đình tôi. Xưa kia mấy mẹ con sống với nhau, dù khổ một chút, cực một chút, nhưng chưa bao giờ gia đình tôi phải sống trong áp lực nợ nần lớn như thế này. Lo nghĩ nhiều, tóc bà đã bạc hơn. Thấy tôi không có sở hữu gì, bà cũng không đề cập đến chuyện này. Tuy nhiên, nhiều lúc nói chuyện bà không nén được tiếng thở dài. Tôi thương mẹ tôi lắm. Ngày trước khi đi vào Sài Gòn học, bà kể câu chuyện về mẹ con nhà chim chích cho tôi nghe. Ngoài vườn nhà tôi có một tổ chim chích, chim mẹ hằng ngày bắt sâu về tổ nuôi con, ngày này qua ngày khác. Dù nắng hay mưa, chim mẹ đều cố gắng bảo vệ và chăm sóc chim con khôn lớn. Một ngày nọ, chim con ra ràng, bay khỏi tổ theo đám bạn của nó. Chim mẹ mang sâu về, lặng nhìn cái tổ trống không, cất lên những tiếng kêu não nề. Lúc mới biết đến vô thường, người mà tôi lo lắng sẽ phải rời xa nhất chính là bà. Tôi mong một ngày nào đó khi tôi tu tập thành công, tôi nhất định phải giúp bà hành thiền để kiếp sau bà bớt khổ. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này tôi cũng không giúp gì được cho bà. Bà bảo tôi, hay sư về đời đi, nhìn sư như vậy bà thân không vui. Tôi nghe nhưng không đáp lại. Những gian nan và khó nhọc trên đường tu đã không cho tôi từ chối bà một cách thẳng thừng và dứt khoát như trước đây. Tôi lên phòng nằm suy nghĩ, nếu bây giờ tôi xả y, hoàn tục, tôi sẽ vào Sài Gòn lại. Bạn tôi đang làm trưởng phòng của công ty xuất nhập khẩu lớn, tôi có thể xin vào làm. Lương của nhân viên xuất nhập khẩu không tồi, mỗi tháng tôi có thể gửi tiền về cho bà trả nợ, hoặc tôi cũng có thể làm giáo viên dạy yoga, công việc này có thể cho tôi thời gian hành thiền. Tôi lại có tiếng Anh, nếu dạy cho người nước ngoài, thu nhập chắc cũng khá. Bao suy tư và toan tính cứ không ngớt tuôn ra trong tôi không biết mình phải làm gì trong lúc này. Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn cứ mang tâm trạng này, tôi tưởng về nhà sẽ giúp tôi bớt chút muộn phiền, nhưng hóa ra tôi lại càng mâu thuẫn và bế tắc hơn. Tôi đi ra bờ sông ngồi một mình, nhắm mắt theo dõi hơi thở, bao hình ảnh trong tôi cứ hiển hiện không ngừng. Cảnh tôi nằm co ro giữa gốc cây bồ đề, cảnh tôi nhập viện khi không có ai bên cạnh, cảnh tôi một mình trong rừng mưa, cảnh bố mẹ tôi đánh mắng nhau, cảnh thầy xoa đầu và nâng tôi dậy. Tất cả cứ như đang quay cuồng trong tâm trí bấn loạn của tôi. Nếu tôi dừng lại trên con đường này, quay trở về đời sống thế tục, bao nhiêu nỗi đau cứ sẽ cứ thế tiếp tục mãi không thôi, sẽ mãi như vậy không thôi. Thế gian này vốn dĩ là như vậy. Chừng nào tôi chưa chấm dứt được nguyên nhân của sự khổ đau, thì sự khổ đau vẫn còn đấy, sâu dày và lì lợm. Nếu tôi chấp nhận buông xuôi lần này, tôi không nghĩ mình sẽ còn có thêm cơ hội nào khác. Không được, tôi đứng dậy về nhà, từ biệt mẹ và ra sân bay quay trở lại trường thiền. Xe lăn bánh, mẹ tôi tiễn tôi. Bà khóc. Tôi không quay nhìn lại, tôi sợ rằng tôi cũng sẽ khóc. Tôi biết tôi chưa làm tròn chữ hiếu với bà, nhưng nếu bây giờ tôi có quay trở lại cuộc đời cư sĩ, chu cấp đầy đủ cho bà tất cả những cái nhu cầu vật chất, tôi cũng chưa thể làm tròn chữ hiếu đó. Tôi muốn ra đi tìm con đường bất tử và đền ơn bà bằng việc giúp bà chứng nghiệm pháp nhiệm màu. Điều đó, đối với đằng đẵng luân hồi này, có giá trị hơn cả. Xin lỗi mẹ, xin hãy chờ sư.